Thiên Tống, chương 283-2, Hỏa Công Hoàng Long, 2. Góc truyện audio.com, Trương Tuấn sau khi ngẫm lại nhảy dựng lên nói. Ngô Giới, thu thập dầu lửa, chúng ta đốt tháp. Âu Dương rất thán phục thường thức vật lý của Trương Tuấn. Cũng không phải là mỗi người hiện đại đều biết, kiến trúc được xây bằng gạch mặc dù không cách nào nóng chảy ở nhiệt độ cao. Nhưng nhiệt độ cao có thể phá hỏng tính dẻo và cường độ của chúng. Âu Dương biết rõ nguyên lý này là bởi vì sự kiện 11.9, lúc ấy buồn bực, tại sao cao ốc lại sụp đổ, rồi sau đó mới biết được, phi cơ tông vào cũng không phải nguyên nhân dẫn đến tòa nhà sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu là lửa lớn thiêu đốt phá hủy tính dẻo dai của nguyên liệu kiến trúc, làm cho nguyên liệu kiến trúc không thể chống đỡ sức nặng. Cuối cùng toàn bộ sụp xuống, phải biết rằng cho dù là gạch hiện đại chuyên môn phòng cháy, cũng chỉ có thể chống đỡ nhiệt độ 500 độ, nhưng Trương Tuấn không thể nào từng tham gia sự kiện đó được. Cha ta từng nói với ta, lửa lò gạch không được càng cao càng tốt. Một khi quá cao sẽ ra gạch kém, vừa đập đã thành bột phấn. Trương Tuấn nói, chúng ta nung chín tháp cổ lại một lần nữa. Vì vậy thủy chiến thành hỏa chiến, vật liệu cũng là có sẵn, chỉ là đem nước đổi thành dầu hỏa. 800 guồng nước áp chế tường thành, 200 xe lửa công kích cổ tháp. Mặc dù đợt hỏa đạn đầu tiên lúc phi hành phần lớn đã dập tắt mồi lửa, nhưng cuối cùng có 1-2 cái bùng nổ. Lửa lớn dưới đáy tháp cổ bốc cháy mạnh mẽ không thể tránh né. Tông Hàn nghe báo, bắt đầu còn không hiểu rõ ý đồ của quân Tống, rồi sau đó được công tượng, vội vàng hạ lệnh, dập tắt lửa, dầu hỏa cổ đại cũng có ghi chép. Chiến tranh quốc gia cổ đại thời kỳ tác dụng sử dụng lớn nhất là thời Ngũ Đại cùng với thời kỳ Tống Kim Liêu Nguyên. Cũng chính là vào thời kỳ này, dầu hỏa được gọi là dầu lửa mạnh. Vận dụng dầu lửa thành thục nhất chính là vào Tống Triều. Tống Triều ở kinh thành Biện Lương thiết lập quân khí giám, cơ cấu đặc biệt chế tạo vũ khí, xây dựng 11 phường, trong có một phường chuyên môn chế tạo dầu lửa. Dầu lửa bình thường dùng cho phòng ngự đặc biệt là chiến dịch thủ thành. Bởi vì không có bình chữa lửa CO2, nước sối lên dầu lửa, hỏa thế càng lớn hơn. Tông Hàn hoảng hốt, công tượng lập tức nói, đại nguyên soái, đây là dầu lửa, nước không dập tắt được, chỉ có thể dùng cắt đất dập lửa. Tông Hàn vội quát lên, đào cắt đất, nhưng mệnh lệnh vừa ban, quân Tống đã mở rộng phạm vi công kích, ngoại trừ 10 xe ở vị trí cổ tháp duy trì liên tục bắn dầu lửa. Còn có xe bắt đầu ở chung quanh khác phóng hỏa, xe khác dừng lại công kích. Dù sao dầu hỏa chủ yếu là trận chiến phòng ngự, Trương Tuấn nhận có hạn, cũng không mang theo quá nhiều. Diện tích mở rộng, không chỉ có sách lược cắt đất không có hiệu quả, Tông Hàn còn phải lo lắng vấn đề phòng cháy trong quân. Có nhiều binh sĩ bị hỏa đạn không nhắm chuẩn bắn chúng mà chết cháy. Báo, binh sĩ cấm quân báo cáo, tướng quân, dầu hỏa chỉ có thể bắn ra lần nữa. Trương Tuấn vẻ mặt không có chút nào dao động hạ lệnh. Bảo quân hộ xe hành động, 10 trọng pháo làm đơn vị công kích, đánh đổ cổ tháp. Âu Dương vội nói, Trương tướng quân, xạ thủ nữ chân kia chính xác đến lợi hại. Một khi hỏa tiễn bắt ra khỏi trọng pháo, nổ tung liên hoàn, quân ta sẽ tổn thất thảm trọng. Chính xác, Trương Tuấn nói, Âu đại nhân yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Hoành thanh âm lựu đạn truyền đến, mấy đạn pháo nổ tung, binh sĩ dập tắt lửa chết một mảnh. Tông Hàn quát lên, hạ lệ nhầm xạ thủ đầu tường phòng ngự, bởi vì có guồng nước áp chế, tất cả mọi người chỉ có thể tiến hành phòng ngự, có điều không cần lo lắng đốt lửa không được. Trương Tuấn dùng là dầu lửa mạnh, hơn nữa nữ chân cũng có không ít mũi tên hỏa dược là sản phẩm bị đào thải của cục chế tạo Đông Kinh. Còn nữa guồng nước của Trương Tuấn dù sao cũng không có thể làm mưa to liên tục. Tường thành kia dài đến hơn một dặm, đi lên ngàn người, chỉ cần có mấy người có thể bắn hỏa tiễn ra. Tiếp theo tạc quân Tống, từ trên cao nhìn xuống, tầm bắn 200 bước, đối với người nữ chân mà nói vẫn tương đối đơn giản. Chỉnh Lý, lính quan sát dùng thang mây lên cao lập tức đánh tín hiệu cờ. Tiến hành chỉnh lý với tất cả các điểm rơi của pháo. Cứ qua về như vậy, người nữ chân đã xông lên tường thành, nhưng vừa thấy quân Tống, tất cả đều há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy không phải là quân Tống, càng không nhìn thấy vị trí trọng pháo, mà thay bằng sương mù mông lung, người mắt tinh nhìn xuống xem xét, trong mông lung nhìn thấy quân hộ xe đang thiêu đốt phân khô để tạo khói mù. Lại nhìn chỗ không khói xung quanh quân Tống, có hai đài quan sát thang mây được dựng lên trong lửa đạn. Hơn nữa lợi dụng tín hiệu cờ xí với lửa đạn tiến hành chỉnh lý. Hoàn Nhan Tông bật vội la lên, đại nguyên soái, xuất kỵ binh đi, 200 bước, một hơi là đi tới ngay. Trương Tuấn đúng là danh tướng, không có khả năng gì không nghĩ tới được, vạn nhất bị hắn bố trí trước. Thừa dịp sương mù đoạt cửa thành mà vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tông Hàn bất đắc dĩ ra lệnh, bảo mọi người chú ý tháp cổ đổ sụp. Ước chừng qua một khắc thời gian oanh tạc, tháp cổ rốt cuộc chịu không được hai tầng đả kích nặng nề. Chính thức sụp đổ, Tông Hàn nhìn tháp cổ nổ vang ngã xuống đất, thở dài sâu sắc, chiến đấu kế tiếp sắp sửa càng thêm tàn khốc. Nhưng chiến đấu tàn khốc so với Tông Hàn tưởng tượng còn tới sớm hơn. Trong đêm đó, quân Tống đánh trống reo hò, trọng pháo trỗi lên, Tông Hàn đang ngủ mơ mang theo người khẩn cấp bay lên thành. Nhưng không ngờ nghênh đón hắn vẫn là nước vô tình bắn ra như cũ. Một phó tướng hỏi, đại nguyên soái, giờ phải làm sao, rút lui hay là không rút lui? Rút lui thì mau chạy đi. Nếu không rút lui mọi người sẽ cởi quần áo. Mấy ngày qua bị nước quân Tống bắn ra lăn qua lăn lại. Người chết không coi là nhiều nhưng mà ngã bệnh thì một đống. Nghi binh, công kích chính diện, Tông Hàn nhìn bóng đêm u ám. Cùng với quân Tống xa xa đèn đuốc sáng trưng đang bận rộn nấu nước lắp đạn. Trầm tư một hồi lâu, rút lui, mệnh lệnh trăm người một đội thay phiên bắn tên về phía trước 200 bước. Mọi người thay phiên đi tắm rửa, một khi quân Tống tấn công thành tất nhiên sẽ dẫn đến tử vong cùng với tiếng kêu thảm thiết. Khách Trương,